Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, Sát Sinh Đình. Hỗn Thiên La, Converter, Dark Hero U Đô Ngọc tỏa quan bên ngoài, một mặt rách dưới cờ xí tung bay, âm phong thổi lất phất cờ xí, phốc suy run run, lá cờ này quá lâu, mà lại tựa hồ đi lên chiến trường. Có thần thông dấu vết lưu lại, còn có hỏa diễm bị bỏng lưu lại vết cháy. Mặt cờ còn mang theo giống như rỉ sát vết máu. Chống đại kỳ này chính là một tôn ma thần bốn tay. Thân thể trăm trượng, bốn đầu tráng kiện không gì sánh được cánh tay cầm thật chặt cột cờ. Ánh mắt sắc bén mà kiên định, nhìn chòng chọc vào ngọc tỏa quan môn hộ. Đại kỳ bị cuồng bạo âm phong thổi đến vỡ ra, một tấm vải thật dài tại trong âm phong cuồn cuộn lấy hướng về sau bay đi. Cờ xí vải thổi qua chỗ, từng tôn nguy nga thần ma đội ngũ chỉnh tề, khoác trên người lấy rách nát không chịu nổi áo giáp, cầm trong tay tàn phá thần binh ma thần binh, đứng bình tĩnh tại đại kỳ hậu phương. Thần ma số lượng quá nhiều, mênh mông. Mà tại đại quân trung ương, mái vòm phá vỡ mấy cái lỗ lớn hoa cái, che kín phương viên mấy chục dặm phạm vi, dưới hoa cái là thô to như trụ cột, bên cạnh để đó xương rồng quay quanh hình thành vương tòa. Gió quá mạnh, ngồi tại trên vương tòa vị tồn tại vĩ ngạn này tàu tẩu màu đỏ tươi áo choàng. Miễn cho bị âm phong thổi đi, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Trùng điệp ho khan vài tiếng, xích đế lần trước bị U Đô thần tử gây thương tích, còn không có khôi phục lại. Một cái đầu rắn thân người nữ tử bơi tới hắn phụ cận. Trong miệng lại truyền đến nam tử thanh âm, cười hỏi, vị kia xích đế sắc mặt có chút khó coi, lạnh nhạt nói, xích đế, ta đã chết rồi, xích đế cái danh hiệu này ta không đảm đương nổi. Bây giờ xích đế là Tề Hạ Du con quỷ nhỏ kia, ngươi vẫn là gọi ta Viêm Thiên Trọng a. Lục Ly yêu kiều cười, thượng hoàng thời kỳ cuối, xích đế đánh với Tề Hạ Du một trận, tuy bại nhưng vinh, xích đế mặc dù chết rồi, nhưng Tề Hạ Du cũng không thể không đầu hàng. Viêm Thiên Trọng rất là không vui. Lan, vâng, Lục Ly vẻ mặt tươi cười, hướng một chỗ khác đại doanh đi đến. Vừa mới thần ma đại quân mênh mông kia, cũng không phải là lần này đến đây tiễu trừ toàn bộ binh lực, mà vẻn vẹn Viêm Thiên Trọng dưới trướng thần ma đại quân. Viêm Thiên Trọng vốn là cựu Nhật Thiên Đình Nam Thiên Xích Đế. Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối, cựu Nhật Thiên Đình muốn diệt Thượng Hoàng Thiên Đình, Xích Đế Viêm Thiên Trọng giao đấu Tề Hạ Du. Hai vị đế tọa thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng Tề Hạ Du hay là cao hơn một bậc, đem Viêm Thiên Trọng chém giết. Nhưng mà Tề Hạ Du cũng bởi vậy bị thương nặng, bị cựu Nhật Thiên Đình bắt lấy được. Bất đắc dĩ đầu hàng, làm Nam Thiên Xích Đế mới. Vừa mới Lục Ly nhắc lên, chính là cố sự này. Viêm Thiên Trọng vốn là Xích Đế. Sau khi chết rơi vào U Đô làm quỷ đế, chỉ là cách thế gian phồn hoa liền xa, làm quỷ, lục cảm đánh mất, ăn cái gì đồ vật đều không có hương vị, ngửi không đến hương hoa, mặc dù làm mưa làm gió, nhưng còn muốn thụ cựu Nhật Thiên Đình chỉ huy, trong lòng tự nhiên khó chịu. Lục Ly nhắc lên chuyện này, trong lòng của hắn càng là khó chịu. Lục Ly đi vào bên cạnh đại doanh, chỉ gặp một tôn không gì sánh được vĩ ngạn thần nhân đứng ở nơi đó, quanh thân như là bàn thạch, cười nói, cửu tích thái tử, địa mẫu nguyên quân chi tử, thương thế của ngươi khôi phục được như thế nào? Những năm này, ta nuốt mất không biết bao nhiêu vong hồn, cuối cùng phục hồi như cũ. Bàn thạch cự nhân nham cửu tích kia nhếch miệng, cười nói, trận chiến ngày hôm nay tất gọi U Đô thần tử chặt đầu. Dưới trướng hắn thần ma thình lình đều là bán thần. Hiển nhiên là Long Hán thời đại một vị bán thần bá chủ. Lục Ly cười nói, Cửu Tích Thái Tử, lần này cũng không phải là muốn giết chết U Đô Thần Tử, mà là đoạt nó khí vận, đoạt nhục thân nó. Nham Cửu Tích hừ một tiếng, thanh âm như sấm, Lục Ly, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tính toán nhỏ nhặt. Lần trước ngươi rộng mời U Đô Chư Thần thảo phạt U Đô Thần Tử, đến mức gãy binh tổn hại tướng, chính mình cũng bị trọng thương. Về sau ngươi lại tập hợp lực lượng của chúng ta, luyện chế thần binh trấn thần hỗn thiên la, nói là muốn bắt U Đô Thần Tử, giao cho chúng ta xử trí. Nhưng là luyện thành trấn thần hỗn thiên la đằng sau, ngươi chậm chạp chưa từng xuất thủ, ngươi dã tâm bừng bừng, đơn giản là muốn trở thành một cái khác thổ bá. Lục Ly khúm núm, nói, ta tại dương gian từ đầu đến cuối không được cơ hội. Trấn thần hỗn thiên la cũng chưa chắc có thể diệt trừ hắn. Nàng lại đi tới một chỗ khác đại doanh, cười nói, tuyên võ cơ nương nương. Võ cơ nương nương liếc nàng một cái, thản nhiên nói, không cần nói nhiều, ta cùng U Đô Thần Tử thâm cừu đại hận, không đội trời chung. Bất quá Lục Ly ngươi cũng không phải người tốt lành gì, nếu không có ngươi đánh không lại U Đô Thần Tử, mời ta mà tiến đến hỗ trợ, còn ta sao lại bị hắn ăn hết. Lục Ly nghiêm mặt nói, U Đô Thần Tử tội nghiệt ngập trời, chính là U Đô đầu đảng tội ác. Nương nương thân là bệ hạ võ phi, lấy chiến đấu chi pháp lấy xưng, thanh lý thiên đình, chết thì mới dừng. Lục Ly luôn luôn kính trọng, làm sao lại để điện hạ cố ý chịu chết. Nàng lại đi tới một chỗ đại doanh, khom người nói, đại nhật tinh quân, đó là một tôn trời sinh thần thánh tam hồn nguyên thần. Cổ thần không có thất phách, chỉ có tam hồn. Thiên đình đại nhật tinh quân chính là thượng hoàng thời đại một vị cường giả, mà U Đô tôn này nguyên thần mới thật sự là đại nhật tinh quân. Đại nhật tinh quân như là một con chim lớn, ba chân mà đứng, cánh chim dán tại trên thân, không có một tia hỗn loạn, nói, tiết độ sứ yên tâm, trận chiến này sẽ không lại để U Đô Thần Tử chạy thoát. Đại nhật tinh quân tốc độ thiên hạ vô song, tất nhiên có thể làm cho hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lục Ly tiếp tục đi đến phía trước, tiếp trong U Đô từng tôn cự đầu, thậm chí có cự đầu lấy nhục thân của mình hóa thành thiên cung, chính mình thì ngồi xuống tại thiên cung trên đế tọa, uy nghiêm thần võ. Những cự đầu này đều là trăm vạn năm đến chiến tử đế tọa, lăng tiêu cảnh giới cường giả, cũng có chút bán thần chết thời gian sớm hơn. Tại thần tàng hệ thống tu luyện cùng thiên cung hệ thống tu luyện chưa xuất hiện trước đó cũng đã chết già, nhưng mà sức chiến đấu của bọn họ cũng là cao đến dọa người. Cứ việc không có cảnh giới, nhưng thực lực tu vi không thể so với lăng tiêu, đế tọa cảnh giới cường giả kém bao nhiêu. Lục Ly một đường gặp đi, thăm viếng trên dưới 100 vị cự đầu, lúc này mới đi vào trong thần ma đại doanh của mình. Trong đại doanh này thần ma chỉ có trên dưới 100 tôn U Đô ma thần, cùng mấy ngàn con ma quái. Lần trước tiến đánh Phong Đô, lão giả âm sai đột nhiên liền chạy trốn, làm hại nàng không thể không vứt xuống quân đội của mình hốt hoảng trốn về U Đô. Đến mức bộ hạ cơ hồ bị tàn sát trống không. Quyết Hoàng, Huyền Minh cùng Hàm Lôi chào đón, trên dưới 100 tôn thần ma này cùng mấy ngàn con ma quái, là tứ đại tiết độ sứ toàn bộ binh lực. Huyền Minh lo lắng, cau mày nói, lần trước cũng là nhiều cường giả như vậy, còn không phải bị hắn giết đến đánh tơi bời, lần này là không có thể bắt giữ hắn. Lục Ly lòng tin 10 phần, cười nói, lần này khác biệt. Lần trước những cự đầu kia đều là tràn đầy tự tin, cho là mình có thể chiến thắng hắn, đơn đả độc đấu chiếm đa số, rất ít vây công hắn. Thế là, bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn, U Đô Thần Tử vừa đánh vừa trốn, ngược lại dễ dàng thi triển thủ đoạn. Nàng nhịn không được cười nói, hiện tại, những lão già này liền sẽ không như vậy muốn mặt. Chúng ta đóng quân ở đây, đem Úc Đô Ngọc tỏa quan ngăn chặn, để hắn mọc cánh khó thoát. Lại thêm nhiều như vậy Lăng Tiêu Đế tỏa cường giả vây công. Sinh tử của hắn không phải do hắn. Huống chi, nàng nhìn về phía đại doanh. Trong đại doanh, rất nhiều ma thần ma quái trông coi một ngụm to lớn thần binh. Thần binh kia bộ dáng phảng phất một ngụm đại đỉnh. Phía ngoài trên bốn vách tường lạc ấn lấy các loại phù văn. Hình thành địa thủy phong hỏa sơn hà hồ hải các loại đồ án. Lại có các loại bán thần hình thái. Đầu rồng thân người, đầu phượng thân người, đầu hổ thân người các loại. Mà tại đại đỉnh nội bộ bốn vách tường thì là nhật nguyệt tinh thần. Đáy đỉnh thì là vô số phong ấn. Lục Ly cười nói, cái đỉnh này chính là luyện hóa hắn chí bảo. Thổ bá chuyển thế lúc luyện liền U Đô sát sinh đỉnh. Năm đó giết không biết bao nhiêu cổ thần cùng bán thần. Luyện liền U Đô cường đại nhất một ngụm ma thần binh. U Đô sát sinh đỉnh có thể vây khốn hắn. Mà mấu chốt nhất thì hay là nó, nàng lấy ra một cái tứ phương cái nắp. Trên cái nắp lạc ấn lấy thiên viên địa phương các loại đồ án. Thiên viên, trong tròn là huyền đô. Địa phương, trong vuông là U Đô. Chỉ cần thừa dịp U Đô thần tử cùng bọn hắn khai chiến. Đem U Đô thần tử thu nhập trong U Đô sát sinh đỉnh. Lại đắp lên chấn thần hỗn thiên la. Liền không phải do hắn. Đúng vào lúc này, Ngọc tỏa quan môn hộ mở rộng. Chỉ nghe đô đô tiếng kèn truyền đến. Nương theo lấy chấn người lồng ngực vù vù tiếng trống trận. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng tòa kia mở ra môn hộ nhìn lại. Chỉ gặp một tôn ba đầu sáu tay thần nhân nện bước vững vàng bước chân. Từ vùng sát cổng thành môn hạ đi ra. U Đô thần tử. Trong từng tòa đại doanh thần ma tướng sĩ phát ra tạp nhạp thanh âm. Nguyên bản nơi này tràn ngập kiềm chế không gì sánh được túc sát chi khí. Mà bây giờ lại có từng luồng sợ hãi tại trong vô số thần ma lan tràn. Sợ hãi, đã từng, ai cũng chưa từng đem U Đô thần tử nhìn ở trong mắt. Nhưng là 22 năm trước trận kia ác chiến, từ cửu khúc chi giác đánh tới bọn hắn phía sau thần ma chiến trường. Chết rất rất nhiều có mặt mũi tồn tại, bị U Đô thần tử thôn phệ. Hồn phách nguyên thần cũng hết thảy bị tiêu hóa. U Đô thần tử đem bao nhiêu trong U Đô cường đại tồn tại hoàn toàn từ trên thế giới này xóa đi. Hắn hung uy, cho dù là bị lưu vong 22 năm, cũng làm cho hung ác nhất ma thần không dám nhắc tới lên tên của hắn. Tần Mục từng bước đi ra cửa thành. Phía sau, Ngọc tỏa quan nặng nề cửa thành đang chậm rãi đóng lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn thấy trong quan trong đại doanh, có một tôn thụ nhân bộ dáng thần chỉ. Tần Mục giật mình, đại môn ầm vang khép kín, khí lãng dâng trào, ca ca, ta giống như nhìn thấy phụ thân rồi. Hắn nói khẽ, phụ thân, cổ của hắn bên cạnh bé con đầu to còn tại phụng phiếu. Hừ hừ nói, phụ thân cũng càng thích ngươi a. Phụ thân nhìn thấy ta. Lại nhìn thấy ngươi, khẳng định là đem ngươi ôm hôn hôn, tuyệt sẽ không hôn ta. Hừ, phụ thân, bất công, Tần Mục bật cười, nhìn về phía trước từng tòa thần ma phương trận, phóng nhãn trông không đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy từng mặt tung bay phát triển phá lá cờ. Không trung còn có từng chiếc rách dưới lâu thuyền, ca ca, ngươi a thần thông kia. Làm sao thi triển? Hắn cười hỏi, bé con đầu to hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh nói, cái gì a? Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, hẳn là TTT, chính là hấp khí, đem hồn phách nguyên thần một hơi hút tới, nuốt mất thần thông, ta tại U Đô trong một tòa thiên cung nhìn thấy qua mấy vạn thần ma chỉ còn lại có thể xác. Nguyên thần hẳn là bị ngươi ăn. Ngươi nói cái kia, bé con đầu to cười nói, ngươi tốt đần, trực tiếp hấp khí là có thể, Tần Mục ngốc trệ, thất thanh nói, trực tiếp hấp khí là có thể. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới qua ở trong đó nguyên lý? Ngươi hít một hơi này vận dụng cái nào đạo pháp? Cái nào cơ sở nhất phù văn bị ngươi điều động? Bé con đầu to một mảnh mờ mịt. Tần Mục thở dài, Tiêu Điều nói, ca ca, ngươi tiên thiên điều kiện quá tốt rồi. Đến mức giơ tay nhấc chân chính là thần thông. Ta không bằng ngươi, ta bất luận cái gì thần thông đều là chính mình suy nghĩ ra được. Tìm hiểu ra tới, bởi vậy ta luôn yêu thích suy nghĩ trong đó nguyên lý. Trong đó vận dụng đạo pháp thần thông, trong đó cơ sở phù văn, u đô thần thông cùng đại đạo quy tắc, bao hàm tại trong u đô văn tự. Ngươi chỉ biết nó như thế không biết giá trị. Hắn đi thẳng về phía trước, thân thể càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, trong sáu tay hai đầu cánh tay giao cho Tần Phượng Thanh khống chế. Mà hắn thì khống chế mặt khác bốn cánh tay. Hắn bốn tay giãn ra, tựa hồ đang ôm thiên địa hoàn vũ, mỉm cười nói, ca ca, ngươi đến xem ta lĩnh hội u đô thần thông, thổ bá lòng bàn chân trên đại lục nguyên thủy. Dày nhất nặng là hắc ám nhất ma khí phun trào, hướng hắn điên cuồng vọt tới, phun trào trong hắc ám sấm sét vang dội, giết, một tiếng sấm rền giống như gầm thét từ trong trận doanh đối diện truyền đến. Lập tức vô số thần ma nguyên thần chen chúc mà ra. Kim đao kỵ binh, như là đại hồng thủy giống như vọt tới, vô số thần thông chỉ một thoáng chiếu sáng ngọc tỏa quan. Thần thông quang mang đằng sau là vô số mặc dù tàn phá nhưng uy lực uy năng còn tại thần binh. Bé con đầu to hưng phấn lên, đang muốn động thủ, đột nhiên Tần Mục quay người, gương mặt thứ nhất miệng há mở, trong miệng truyền đến khó đọc huyền diệu u đô thần ngữ. Soạt chạy tới vô số thần ma đột nhiên quay cuồng lên, giống như là tuyết trắng bọt nước. Quay cuồng chính là vô số tuyết trắng xương khô, những thần ma đã tử vong này đem chính mình thi thể cũng vận chuyển đến u đô. Nguyên thần sống nhờ tại trong thi thể, mà giờ khắc này, vô số thần ma nhục thân tại thời khắc này bằng tốc độ kinh người hư thối. Bởi vì tại trong khi đi vội cấp tốc, xương khô cũng đang lăn lộn lấy hướng về phía trước ngã đi. Đến mức hình thành một đạo dài tới mấy ngàn dặm sóng xương màu trắng. Tần Mục một khuôn mặt khác quay tới, thật dài hấp khí, mà lúc trước khuôn mặt thì còn tại thấp giọng niệm tụng. Vô số nguyên thần từ trong sóng lớn bạch cốt bay tới. Đếm không hết thần thông cùng thần binh ma thần binh mất khống chế. Ở giữa không trung không ngừng nổ tung. Rách dưới thần binh ma thần binh bốn phía bay loạn, những nguyên thần kia số lượng hàng trăm ngàn, một phát vọt tới, không bị khống chế. Tần Mục quay người, ca ca, đến phiên ngươi, bé con đầu to hưng phấn không hiểu. Há miệng thôn tính, một tấm miệng rộng, đem mấy chục vạn thần ma nguyên thần một ngụm nuốt tận. Tần Mục lại lần nữa quay người, bàn tay nâng lên. Vô số thần binh ma thần binh đứng im ở trên bầu trời. Hắn bước chân, không trung vô số thần binh ma thần binh cũng tại theo hắn tiến lên. Hướng đối diện ép đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.